Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trai cũng không níu được bước chân cô. Về đến nhà, bụng đã hết đau, anh cũng bình tĩnh hơn. Không phải chị chạy thôi sao? Thế thì anh rượt đuổi theo. Không phải muốn buông tay anh sao? Thế thì anh cương quyết nắm chặt. Có lẽ cần thay đổi chiến thuật. Bà Quỳnh Như gọi điện cho con trai. Sao rồi? Khi nào mẹ mới được gặp mặt con dâu đây? Quốc Thắng lụi sơ. Con dâu mẹ chạy mất rồi. Con lại ăn hiếp người ta, phải không? Làm gì có, nhưng mẹ chờ con một thời gian nữa, con sẽ kéo cô ấy lại ngay thôi. Suy nghĩ cả đêm, sáng ra Quốc Thắng dậy trễ, khi anh đến công ty thì đã 9 giờ sáng. Hôm nay là thứ bảy, mọi người có vẻ nhàn nhã, nhìn thấy sếp bước vào sảnh. Một đám ba bà đứng ở quầy lễ tân vội tản ra, anh sa sầm mặt. Thật ra thì mặt anh đã sa sầm từ tối hôm qua, nhưng không ai biết điều đó. Như Quỳnh nhìn thấy anh, vội chỉnh trang cổ áo, cố ý kéo sâu xuống một chút. Khi anh đi qua thì cúi xuống chào. Chào sếp buổi sáng. Anh đi thẳng không nói gì, Hương và Thủy nhìn nhau. Lại tối thui, tim mình như thắt lại vì sợ đây này. Nàng Như Quỳnh vẫn như mọi khi. Sếp thật lạnh lùng quyến rũ. Hương, Thủy lè lưỡi. Có gu ghê. Anh Vũ phòng kinh doanh vẫn chưa cảm giác được sau lưng mình có bão cấp 15 đang cuốn tới, vẫn đứng tại bàn làm việc của Bảo Ngọc. Anh đang nhờ cô kiểm tra máy chấm công, xem mình có đi trễ hôm nào không, còn làm báo cáo với trưởng phòng. Trong lúc cô đang chở máy đổ dữ liệu thì họ nói chuyện về em trai cô ở Úc. Em gái anh du học bên đó 2 năm rồi. Nó cũng ở Melbourne đấy. Không biết có quen em trai em không nhỉ? Nếu không thì nhờ em trai em để ý nó giúp anh. Anh cho em Facebook của em gái anh đi. Em gửi cho em trai em. Giới thiệu quen nhau cũng tốt mà. Anh chẳng vu mở điện thoại. Cúi người chỉ cho cô tên em mình trên Facebook. Đây, đây, có ngay. Quốc Thắng vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh này, anh hắng giọng. Bây giờ là giờ làm việc. Chàng Vũ hết hồn. Dạ, dạ sếp, em ra ngoài làm việc liền. Anh đi vào phòng mà không nhìn đến cô. Ngồi xuống ghế, cởi áo vest, anh vẫn thấy nóng bức cực kỳ. Đưa tay chỉnh máy lạnh xuống 20 độ C, anh kéo cà vạt xuống thấp. Cái nóng vẫn không giảm mà lại xông thẳng lên đầu. Cầm sấp giấy trên bàn, anh quạt lia lịa vào người. Lồng ngực bực tức khiến anh liên tục thở mạnh. Hôm nay trời nóng quá rồi. Nhìn hồ sơ loạn xạ trên bàn, anh phát điên nhấn máy ra lễ tân. Gọi trưởng phòng pháp chế vào đây. Hương lễ tân chưa kịp dạ đã nghe tiếng cúp máy rất mạnh tay. Vốn là người yếu bóng vía, cô bé run lẩy bẩy nghĩ mãi không ra. Pháp chế đường linh số mấy, cô bé Thủy ngồi bên cạnh, vội giành bấm máy. Anh Kiều, vào gặp sếp Thắng. Anh ta vừa bước vào phòng đã nhận ngay cơn thịnh nộ của sếp. Vốn đang muốn giận cá chém thớt, anh đập mạnh xuống sấp hồ sơ lên bàn, tạo một tiếng vang mà ngồi bên ngoài Bảo Ngọc cũng phải giật mình. Làm ăn cái kiểu gì mà tới giờ này vẫn chưa xin được giấy phép xây dựng khu đất B? Tất cả đã vào guồng, thiết kế đã có, đội kỹ sư, thợ công trình đều sẵn sàng, chỉ chờ cái giấy phép này lần nữa là chào bán. Bây giờ là vướng cái gì? Dạ, sếp, bên quận X vẫn chưa thông anh ơi. Chưa thông thì bên bộ phận của anh phải kiếm đường mà thông. Việc của các anh là gì? Không lẽ bây giờ tôi phải tìm người giúp anh liên hệ hay sao? Các anh được trả lương để ngồi làm cảnh à? Dạ, em biết rồi. Bên em sẽ tìm cách khác. Cầm cái đống này về, làm báo cáo lại cho tôi. Anh Kiều tay lau mồ hôi trên trán đang túa ra, vội ôm giấy tờ rồi nhanh chóng ra ngoài. Những việc này cũng đâu phải một sớm một chiều mà lo được. Giận dữ vậy để làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh ta cũng biết mình không thể cả kê được. Phòng pháp chế sáng thứ bảy, trưởng phòng xả giận lên đám nhân viên còn con, cả công ty dầu sôi lửa bỏng. Quốc Thắng sau khi tuôn một tràng thì vẫn cảm giác cơ thể mình quá nóng. Cầm điện thoại, lật qua lật lại, cuối cùng vẫn là bấm tin nhắn cho người nào đó. Chỉ là tạm thời cho em suy nghĩ thôi, đừng có mà cắm sừng lên đầu anh vội. Bảo Ngọc nhận được tin nhắn thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.